Xin chào quý thính giả thân mến, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 355 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Lâm Chính Tín ư? Trần Bình cúp điện thoại rồi bắt đầu im lặng suy nghĩ. Đảo Thiên Tâm không ghi nhận khách đến từ nhà họ Lâm. Chỉ có hai nguyên nhân có thể giải thích. Một là người trong nhà họ Trần ám sát người nhà họ Lâm cử tới và tiện thể xóa luôn ghi chép khách đến đảo. Hai là người nhà họ Lâm cử tới còn chưa kịp rời khỏi Hương Giang thì đã bị người khác trong nhà giết chết. Nghĩ thế, Trần Bình lại bấm số điện thoại của Kiều Phú Quý dò hỏi. Năm đó, người chịu trách nhiệm ghi nhận khách đến đảo là ai? Kiều Phú Quý lập tức điều tra rồi trả lời. Báo cáo cậu chủ, năm đó người chịu trách nhiệm ghi nhận là bà Vân Tịnh. Có vấn đề gì không? Vân Tịnh? Trần Bình nhíu mày thật chặt. Chẳng lẽ chuyện này có liên quan tới Vân Tịnh thật ư? Thấy mặt mũi Trần Bình thay đổi liên tục, Lâm Thanh Thanh dò hỏi. Trần Bình, rốt cuộc là sao vậy? Chú phát hiện được cái gì rồi ư? Trần Bình ngước mặt lên, chống cằm nhìn Lâm Thanh Thanh và Lâm Chính Hải, nói. Nếu tôi đoán không sai, thì năm đó người cậu cả cử đi đã bị Vân Tịnh ám sát hoặc là bị chính người nhà họ Lâm giết chết. Lâm Chính Hải thấy thế bèn nhíu mày, thì thào. Vân Tịnh, người ở nhà họ Vân Kim Lăng đấy hả? Trần Bình gật gật đầu đáp. Là bà ấy. Lâm Chính Hải nhíu mày, chắp tay sau lưng, cẩn thận nhớ lại. Nếu tôi nhớ không lầm, thì năm đó đúng là Vân Tịnh có tới nhà họ Lâm ở Hương Giang. Lúc đó bác cả không được khỏe, nên người đón tiếp chính là Lâm Chính Tín. Lâm Thanh Thanh hít thật sâu, dường như đã có manh mối. Trần Bình gật gật đầu, nói. Vậy thì không sai vào đâu được, chắc là Lâm Chính Tín đã giao kèo gì đó với Vân Tịnh. Lâm Chính Hải oán hận, siết chặt nắm đấm, nói. Đáng chết, tôi thật lòng không ngờ anh cả lại làm ra những chuyện như thế. Anh ta dám bắt tay với Vân Tịnh. E là chuyện này không đơn giản như vậy. Có lẽ việc cậu cả bệnh chết có liên quan tới Vân Tịnh và Lâm Chính Tín. Trần Bình thở dài, nói, vẻ mặt cực kỳ nặng nề. Cậu muốn nói là Lâm Chính Tín chính là kẻ đã gây ra cái chết của bác cả ư? Lâm Chính Hải nghe thế lập tức cứng đờ cả người, giết cả ruột thịt. Nếu đây là sự thật, chắc chắn Lâm Chính Tín sẽ bị trừng phạt bởi quy tắc của nhà họ Lâm. Trần Bình lắc đầu, nói. Tất cả chỉ là phỏng đoán, chắc chắn giữa Lâm Chính Tín có giao kèo gì đó. Còn nó là gì thì chúng ta không thể biết được. Cái chết của cậu cả, người cử đi không quay về nhà họ Lâm đều liên quan tới hai người họ. Một đám lập tức câm lặng. Một lát sau, Trần Bình thở dài, nói. Tạm thời mặc kệ chuyện này đi. Trước mắt, chúng ta cần phải đề phòng người nhà họ Lâm tới đây để giết ông ngoại trước đã. Dầm. Nghe thế, Lâm Chính Hải giật mình, nói. Cậu Trần Bình, ý cậu là Lâm Chính Tín sẽ cử người tới giết ông cụ ư? Trần Bình gật đầu, nói. Theo những gì tôi thấy, lúc gặp ông ta hôm qua, thì chắc chắn Lâm Chính Tín không phải người lương thiện. Ông ta có thể ngồi trên vị trí gia chủ này, thì hẳn là sẽ có những thủ đoạn riêng. Hơn nữa, này ông ngoại liên quan đến quá nhiều bí mật như thế, thì một là Lâm Chính Tín sẽ theo dõi ông thật chặt, hoặc là ra tay diệt khẩu. Còn bí mật ông ngoại đang che giấu, thì có lẽ ông ta đã biết được chút đỉnh. Không, không thể nào, chắc chắn anh cả sẽ không làm như vậy. Lâm Chính Hải không tin, đó chính là ông nội cơ mà. Lâm Chính Tín có độc ác và tàn nhẫn cách mấy, thì cũng không thể kể giao lên cổ ông cụ. Nhưng mà Trần Bình lại lạnh lùng, nói. Chẳng có gì là không thể cả. Lâm Chính Tín là kẻ bất chấp mọi thủ đoạn vì mục đích của mình. Ông ta không phải là người chúng ta đoán biết được dễ dàng. Lâm Chính Hải lắc đầu, nói. Tôi vẫn không tin anh cả sẽ làm thế. Dầm. Thế nhưng Lâm Chính Hải vừa dứt lời thì bên ngoài đã có tiếng nổ mạnh. Trên mặt biển lập tức có một hình nấm. Có hộ vệ lập tức vọt vào quỳ một gối xuống báo cáo. Cậu chủ, có người tấn công vào tàu bảo vệ của chúng ta. Trần Bình lạnh lùng hỏi, mấy người đó là ai? Hộ vệ trả lời, một ông lão tự xưng mình là trưởng lão Lâm Trung của nhà họ Lâm, muốn đích thân gặp cậu chủ, nói là muốn cậu giao ông cụ nhà họ Lâm ra, nếu không ông ta sẽ nhấn chìm con thuyền này cùng với các tàu bảo vệ xung quanh. Lâm Chính Hải lảo đảo, không dám tin và kinh ngạc nói, anh ta làm thế thật ư? Lâm Chính Tín muốn giết cả người nhà. Trần Bình xoay người rời khỏi đó, chỉ để lại một câu, chăm sóc ông ngoại, để tôi giải quyết. Sau đó Trần Bình đã đi lên điểm cao nhất của du thuyền, bên cạnh là Diệp Phàm với mấy thành viên ảnh vệ. Bọn họ nhìn ra mặt biển đêm xa xa, trên mặt biển có một con thuyền nhỏ đang trong phạm vi tấn công tàu bảo vệ. Trước con thuyền đó là một ông lão đứng khoanh tay. Lâm Trung nhìn thấy Trần Bình đứng trên chiếc du thuyền giữa mấy con tàu bảo vệ thì lập tức mở miệng nói, cậu Trần Bình, sao chúng ta không ngồi xuống nói chuyện nhỉ? Lâm Trung nói rất to, ông ta dùng sức mạnh của mình nên trong mấy chục dặm đường biển này ai cũng nghe thấy. Trần Bình vẫn lạnh lùng nói, trưởng lão nhà họ Lâm, nơi này là vùng biển quốc tế, xung quanh đều là tàu bảo vệ tôi, nên ông đang muốn ra tay với tôi ư? Lâm Trung cười nói, cậu Trần Bình cứ thích nói đùa, tôi chỉ muốn đón ông cụ nhà họ Lâm trở về, chúng tôi cần ông ấy, sức khỏe ông cụ không được tốt, cứ ở ngoài thế này thì e là không ổn, mong cậu Trần Bình trả ông cụ lại cho tôi được không? Trần Bình nhếch môi cười nhạt, nói, tôi ở cùng với ông ngoại thì có gì không ổn, sau khi rời khỏi nhà họ Lâm thì sức khỏe ông ngoại cực kỳ tốt. Tôi nghĩ ông ngoại nên đi chơi cho khuây khỏa mấy ngày, nếu trưởng lão không còn chuyện gì nữa thì hãy về đi, tiện thể nói cho Lâm Chính Tín biết là đừng vượt qua giới hạn, nếu không ông ta không thể gánh vác hậu quả đâu. Lâm Trung nghe nói như thế lập tức tối mặt hỏi, cậu Trần Bình không có ý định giao ông cụ ra thật ư? Trần Bình cười lạnh nói, không giao. Lâm Trung gật đầu rồi nói, thế thì tôi đành phải bất lịch sự với cậu vậy. Báo cho cả Hương Giang biết, cậu ấm nhà họ Trần, tên Trần Bình, bắt cóc ông cụ nhà họ Lâm. Chúng tôi yêu cầu cậu Trần Bình trả lại người, nhưng cậu ta không đồng ý, thì nhà họ Lâm dùng tất cả mọi thủ đoạn để mời về. Nếu có thương tổn không cần thiết xảy ra trong quá trình đó, thì tự chịu. Vừa dứt lời, thì trên người Lâm Trung đã bắt đầu xuất hiện nguồn năng lực khổng lồ. Sức mạnh không gian đó khiến nước biển bắt đầu lay chuyển, dường như dưới mặt biển đang có một bóng đen khổng lồ lướt qua. Cậu Trần Bình, tôi hỏi lại cậu một lần cuối cùng, cậu có giao hay là không? Lâm Trung lạnh giọng hỏi. Trần Bình cười khẽ nói, làm bộ làm tịch, có thì cứ ra tay đi. Nghe được lời của Trần Bình, Lâm Trung cũng hoàn toàn xé bỏ ngụy trang của mình, lạnh lùng nói, tiểu bối, từ trước tới giờ đây vẫn luôn là địa giới của Hương Giang, cho dù dòng họ Trần của cậu có quyền lực có lớn đến đâu, đến Hương Giang cũng phải tuân theo quy củ của dòng họ Lâm mà làm. Cho nên sau cùng tôi khuyên cậu giao ông cụ gia chủ ra, nếu không đêm nay trên biển sẽ có thêm khá khá thi thể đấy. Sau khi Lâm Trung dứt lời, du thuyền dưới nước của ông ta bắt đầu dâng trào liên tục, sầm ào ào. Đột nhiên ba cột nước dâng lên trời, hóa thành ba con giao long khổng lồ, ước chừng cao hàng chục mét. Tiếng giao long gào thét vang vọng khắp khu vực hải vực. Trần Bình thấy vậy, sắc mặt trầm xuống, ra lệnh, tất cả chiến hạm chuẩn bị chiến đấu. Ngay lập tức, toàn bộ họng đại bác trên mấy con tàu hộ tống đều nhắm vào ba con giao long và Lâm Trung. Nhìn thấy điều này, Lâm Trung hơi dậm chân, quát, đừng trách lão phu vô tình. Gào, ba tiếng giống xé rách bầu trời đêm đột nhiên vang vọng khắp thiên địa. Ba cột nước hóa thành ba con sao long bay lên không trung, giữa sóng biển cuồn cuộn trực tiếp đánh về phía mấy chiếc chiến hạm, miệng há to như cái thùng muốn nuốt một phát chiến hạm khổng lồ kia. Rầm rầm rầm rầm, bùm bùm bùm. Đột nhiên họng đại bác của chiến hạm bùng lên những tia lửa sáng rực, còn có súng cao xạ cũng triển khai hỏa tuyến dày đặc bao lấy ba con giao long màu xanh trên bầu trời đêm. Trong khoảnh khắc, trên mặt biển đã hiện lên cảnh tượng chiến đấu, lửa cao ngất trời, sóng biển sôi trào. Ba con giao long xanh khổng lồ lúc này lửa khắp nơi vây chặt, trực tiếp đánh xuyên qua, hóa thành từng đợt sóng quần quận rơi xuống biển. Ầm ầm ầm, nước biển dâng cao, lồng trùng trực tiếp nhảy từ trên du thuyền lên cao, đứng giữa không trung, cơ thể gầy gò ọp ẹp của ông ta lúc này bộc phát áp lực năng lượng trấn áp khủng khiếp. Lên! Ông ta phẫn nộ quát một tiếng, quần áo trên người không ngừng xào xạc. Lâm Trung giang hai cánh tay ra, cánh tay gầy guộc, tầng tầng nhăn nhốm kia giờ phút này tràn ngập năng lượng, nhanh chóng phồng lên, hóa thành cơ bắp cường tráng. Trong phút chốc, nước biển phía dưới ông ta trực tiếp trở thành một vòng xoáy man rợ, mà vòng xoáy này đang xoáy tung trào, nhanh khủng khiếp. Mà tại khu vực trung tâm của vòng xoáy, một bóng đen khổng lồ đang bơi quanh vòng xoáy dưới đáy biển. Bên tai mọi người dường như có thể nghe thấy tiếng gầm thét của hải thú cổ đại từ đáy biển sâu, vang vọng và nặng nề, giống như tiếng gầm gừ của một con kình khổng lồ. Trong phút chốc, một con cá kình xanh khổng lồ nhảy vọt lên khỏi xoáy nước sâu hùn hút, phát ra tiếng gầm gừ như tới từ địa ngục. Con quái kình xanh khổng lồ đó ước chừng cũng phải dài hàng trăm mét, thân hình to lớn khôn tả. Chiếc đuôi to lớn của nó quất một cái, biển cả trào lên như sóng thần, trực tiếp thổi bay chiến hạm lùi lại hàng nghìn mét, giữa muôn ngàn lớp sóng, cuồng phong lay động. Đùng! Quái kình phi vào trong nước, tiếng vọng vang khắp biển cả. Cái đầu khủng bố của con hải thú xanh sau khi chìm trong mặt biển, tạo thành từng đợt sóng cao vôn vốt đánh thẳng vào chiến hạm. Mấy chiếc chiến hạm giờ phút này giống như cánh buồm le lòi giữa đại dương mênh mông, bị sóng biển dập tới tấp không ngừng. Trên boong tàu, một nhóm các chiến binh tất cả căng dây thừng cố định cơ thể của mình. Mấy giá đỡ pháo bằng thép cũng bị kéo theo sóng nặng nề chìm vào lòng đại dương. Và con du thuyền giữa tâm bão là khu vực vương quyền của Trần Bình và Diệp Phàm lúc này vẫn sóng yên biển lặng. Hai tầng vương quyền đỏ và bạch kim cũng nhanh chóng phóng đại, hỗ trợ tất cả các tàu chiến ở trung tâm. Sắc mặt Trần Bình trở nên lạnh lẽo, xông ra cùng với Diệp Phàm nhảy lên giữa không trung. Giữa nơi mặt biển bầu trời, hai vị vương quyền lúc này lơ lửng trên không trung, hình thành một cỗ năng lượng cực lớn cưỡng chế, đồng loạt ép về phía Lâm Trung đối diện. Khóe mặt Lâm Trung lộ ra nụ cười thản nhiên, nói: "Hai vị vương quyền giả tới khu vực thứ 6, quả nhiên thực lực phi thường, ở tuổi các cậu thật sự là hiếm ai đạt được cảnh giới này, nhưng hôm nay gặp được tôi chính là kiếp nạn của các người. Gia chủ Trần, ta hỏi cậu lần cuối, giao hay không giao?" Trần Bình đứng trên không trung, giơ tay phải lên, bỗng nhiên bốn bể nước biển từ đồ bay tới một đám bảo kiếm. Lúc này tất cả những thanh kiếm sắc bén này hội tụ thành một thanh trường kiếm bạc đỏ rực, toàn thân tỏa ra sắc đỏ chói chang, chuôi kiếm màu bạc. Đây là năng lực mới Trần Bình lĩnh hội được sau khi đạt đến khu vực thứ 6 vương quyền, cũng tiến thêm một bước trong quy luật sử dụng kiếm đạo. Diệp Phàm cầm trường kích xích sao, năng lượng đỏ hừng hực như lửa chạy khắp cơ thể anh ta. Giết! Bỗng nhiên, hai bóng người lao về phía Lâm Trung. Vương quyền giả khu vực thứ 6, lực chiến đấu đã tới khu vực thứ 7. Trận chiến trực tiếp nổ ra, khóe miệng Lâm Trung lộ ra nụ cười nhàn nhạt, quát lên: "Tiểu bối, cho dù chúng mày là vương quyền, ở trước mặt tôi vẫn chẳng là cái thá gì đâu, đúng là tự đâm đầu vào chỗ chết." Lời vừa dứt, khóe mắt Lâm Trung trực tiếp phát ra sát ý kinh người, nhếch môi cười lộ ra một tia giễu cợt tàn nhẫn. Giây tiếp theo, nắm đấm gầy đét của Lâm Trung bùng lên sức ép khủng khiếp, năng lượng tỏa ra ánh sáng chói lọi, dùng lực đánh thẳng về phía Trần Bình. Khí thế của quyền này vô cùng dữ dội, ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp. Nhưng Trần Bình vẫn là vương quyền giả, tốc độ phản ứng rất nhanh, trực tiếp giơ nắm đấm, đáp trả trực tiếp. Một tiếng nổ oanh trời, vang vọng khắp biển cả. Trần Bình trực tiếp bị một quyền làm cho lảo đảo, lùi lại mấy bước, nhưng Lâm Trung vẫn lạnh nhạt đứng ở phía xa. "Ha ha, thực lực của gia chủ Trần, xem ra cũng chỉ đến vậy, nếu chỉ có chút đó khả năng, thì hôm nay cứ chuẩn bị làm tù nhân đi." Lâm Trung chợt quát một tiếng, Trần Bình ổn định cơ thể, khóe mắt lóe lên tia rét lạnh, nói: "Lâm Trung, ông cho rằng tôi sẽ sợ ông sao?" Một tia yêu dị thoáng qua mắt Lâm Trung, anh ta đột nhiên tung ra hai trường. Bùm, mặt biển giống như bị xé toạc, con hải thú khổng lồ xuất hiện trở lại, dương cái mồm đáng sợ hướng về phía Trần Bình và Diệp Phàm, và mấy tàu chiến và du thuyền phía sau muốn nuốt trọn. Trong phút chốc, một lực hút cực lớn quét sạch toàn bộ vùng biển. Nước biển bắt đầu không ngừng đổ vào miệng con hải thú. Mấy chiếc chiến hạm thay đổi hướng đi, mở mã lực muốn thoát khỏi nó. Trần Bình và Diệp Phàm đứng giữa không trung, họ dĩ nhiên cũng cảm thấy lực hút đáng sợ đó. Chạm! Trần Bình nổi giận gầm lên, thanh trường kiếm màu bạc đỏ tươi trong tay chém vào hải thú màu xanh khổng lồ trên mặt biển. Thanh trường kiếm màu bạc đỏ rực nháy mắt chém ra một luồng kiếm khí cực lớn dài hàng trăm mét, chém thẳng lên hải xanh. Gừ! Hải thú gào thét giận dữ rồi quận mình lao thẳng xuống biển, nhưng nó lại hất chiếc đuôi khổng lồ của mình chợt quất về phía không trung. Diệp Phàm thấy vậy, trường kích xích sao trong tay trực tiếp rung chuyển, xuất ra một tầng khí tức màu đỏ, giống lên một tiếng phá. Ầm! Một con sao long đỏ to lớn bay một đường lên không trung, xuyên thủng đuôi con cự kình, để lại một mảng nước biển đẫm sắc máu. Gừ gừ, tiếng rên rỉ chói tai phát ra từ bóng đen khổng lồ dưới biển. Theo sau, toàn bộ mực nước biển bắt đầu cuộn trào dữ dội, từng đợt sóng bắt đầu dâng lên nhanh chóng, trực tiếp tạo thành bức tường sóng cao đến trăm mét, muốn nhấn chìm Trần Bình và Diệp Phàm. Những con sóng cao tạo thành một bức tường nước biển, trực tiếp nhốt Trần Bình và Diệp Phàm trong đó. Trần Bình nhìn biển tường dâng trào xung quanh, giơ tay phải lên, trường kiếm màu đỏ bạc trong tay anh trực tiếp xuất ra năng lượng hào hùng, sau đó nổi giận chém vào tường biển. Dầm, ầm ầm, kiếm chạm, trực tiếp phá tan nước biển. Nhưng nước biển nhanh chóng khôi phục lại thành bức tường biển không lọt gió. Ở đây là biển cả, thứ không bao giờ thiếu là biển cả vô tận. Hơn nữa, nước là thứ mềm mại nhất, cho dù Trần Bình có chém bao nhiêu thì vẫn không thể phá vỡ. Lâm Trung chắp tay, khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh. Gia chủ Trần, bức tường nước biển này, nhưng thứ lão đây vô cùng tâm đắc, nếu không đạt khu vực thứ 7, vĩnh viễn cũng không phá được nó. Bởi vậy, trước mắt cậu chỉ có một con đường, chính là giao gia chủ ra, tôi sẽ thả các cậu đi. Ha ha ha, Trần Bình hừ lạnh một tiếng, một tia khinh thường lóe lên nơi khóe mắt, nói. Tôi thừa nhận, ông rất mạnh, với thực lực của tôi hiện tại, đúng là không phải là đối thủ của ông, nhưng trên đời không có chuyện gì là tuyệt đối. Khu vực thứ 7 mà thôi. Hôm nay, Trần Bình sẽ phá vỡ ranh giới của ông. Cuồng vọng! Lâm Trung tức giận quát lên, nói. Cậu cho rằng người đạt tới thứ 7 cũng giống như môn đồ ở các khu vực khác, nhiều như kiến sao? Khu vực thứ 7 này, lúc này vĩnh viễn cũng không hiểu được bản chất. Chúng ta đã nắm sơ qua quy tắc của trời đất, sự biến hóa của đạo lý trên đời. Cậu chỉ là một vương giả khu vực thứ 6, còn muốn vượt khỏi ranh giới chém chết lão phu, thật nực cười. Sau tiếng giống giận của ông ta, cơ thể đang trầm mặc của Lâm Trung đột nhiên bùng nổ năng lượng uy áp sáng chói. Bề mặt cơ thể như đang bị một tầng lửa năng lượng xanh lam đốt cháy. Đây là thực lực của môn đồ khu vực thứ 7 sao? Trần Bình nhìn thấy vậy, cặp mắt nhíu lại, hiện lên vẻ nặng nề. Diệp Phàm đứng bên phải, nói. Cẩn thận, vừa ranh giới chiến đấu vẫn rất rủi ro. Trần Bình đương nhiên hiểu việc này, nói. Dù thế nào, cũng không thể để cho ông ta đưa ông ngoại đi. Nếu gia chủ Trần không biết điều như vậy, đừng trách lão phu ra tay. Lâm Trung nâng lòng bàn tay phải lên, một luồng sáng màu lam từ trong lòng bàn tay phát ra, trực tiếp đập thẳng vào Trần Bình. Vừa dứt lời, ánh sáng màu xanh lam trong lòng bàn tay trực tiếp bộc phát ra năng lượng đè ép ngập trời, trực tiếp hướng về phía Trần Bình, đồng thời cũng khiến tường nước có phản ứng mãnh liệt. Sắc mặt Trần Bình trầm xuống, khóe mắt lộ ra một tia lạnh lẽo, kiếm vương quyền trên đầu trực tiếp toát ra một đường sáng đỏ rực. Bùm! Trên người Trần Bình phát ra khí tức đỏ thẫm như lửa, cả người giống như bị lửa thiêu đốt. Đống nước muốn tiếp cận anh trực tiếp bốc hơi, tạo thành một lượng hơi sương mờ ảo. Cùng lúc đó, Trần Bình giơ cánh tay phải lên. Chạm! Trong tay anh, trường kiếm đỏ bạc bộc phát ra kiếm quang sáng ngời, cứ thế đâm về phía Lâm Trung. Keng! Giây tiếp theo, Lâm Trung vung tay lên, một tầng nước biển màu xanh lam ngưng tụ trước mặt, chặn lại đòn đánh của Trần Bình. Ầm! Tiếp theo, Lâm Trung vung tay lên, Phía sau ông ta, bức tường biển trực tiếp ngưng tụ thành trường thương bằng băng. Vù, vù, vù, mấy chục trường thương bằng băng do nước biển kết tụ, vào lúc này phát ra ánh sáng lạnh lẽo, liên tiếp đâm thẳng vào Trần Bình. Trần Bình thấy vậy, cả người đột ngột lùi lại, đồng thời thanh trường kiếm đỏ bạc trong tay không ngừng chém về phía trước. Bang, bang, bang, hàng chục mũi giáo tinh thể băng bị cắt nhỏ, biến thành băng vụn rơi xuống biển. Bị đẩy lùi vài chục mét, Trần Bình lại đỡ đòn, vẻ lạnh buốt lóe lên từ khóe mắt. Lâm Trung thấy vậy, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt, nói: không hổ là gia chủ của dòng họ Trần, thực lực và thân thủ đúng thật kinh người, nhưng ở trước mặt lão phu vẫn không đủ đâu. Lời của Lâm Trung không sai, không đánh không biết, đánh rồi Trần Bình mới hiểu tường tận chênh lệch giữa các khu vực lớn như thế nào. Một môn đồ ở khu vực thứ 7 thực sự có thể khiến vương quyền giả ở khu vực thứ 6 bất lực. Chẳng nhẽ đây chính là khoảng cách không thể vượt qua. Khóe mắt Trần Bình thoáng qua vẻ nặng nề, đồng thời trong lòng nghĩ thầm, tại sao chú Lôi vẫn chưa ra tay? Nhìn thấy bộ dáng Trần Bình, Lâm Trung cười nói: cậu đang đợi người phía sau ra tay sao? Lão phủ rất tiếc phải nói cho cậu biết, ông ta đã bị hai vị sư huynh của tôi cản lại, lúc này chắc ông ta không rảnh để ý đến cậu đâu. Cho nên, gia chủ Trần, cậu đã không còn lựa chọn nào khác. Nghe những lời này của Lâm Trung, khóe mắt Trần Bình vượt qua một tia rét lạnh thấu xương. Lôi đường bị cản lại, nhưng thế cũng chẳng sao, điều này cũng nằm trong dự đoán của Trần Bình. Ba trưởng lão hộ tộc nhà họ Lâm giống như châu chấu trên cùng một sợi dây. Lâm Trung, nếu ông nhất định ra tay với tôi, tốt hơn là ông nên dùng toàn lực, nếu không, sau này ông sẽ không còn cơ hội. Trần Bình thản nhiên nói, khóe miệng lộ ra nụ cười. Lời vừa nói ra, mặt Lâm Trung hơi biến sắc, lửa giận trong lòng lập tức bốc lên ngùn ngụt. Sinh sau đẻ muộn mà lại dám kiêu ngạo như vậy. Ông ta là một trong những trưởng lão của nhà họ Lâm, đường đường là môn đồ khu vực thứ 7. Hơn nữa, mới một năm trước, ông ta đã thành công bước nửa chân vào hàng ngũ vương quyền. Chỉ cần cho ông ta thêm mấy năm nữa, ông ta sẽ thành công đứng vào hàng ngũ vương quyền khu vực thứ 7, trở thành vương quyền giả chân chính. Tốt thôi, trái lại tôi muốn nhìn xem, cậu định dùng cái gì đánh thắng lão phu? Lâm Trung giận dữ hét lên, khí thế tăng vọt. Ông ta vừa nói, hào quang trên người đã tăng theo cấp số nhân, hơn nữa có xu hướng không dừng lại. Phía sau ông ta có một bóng một con bạch tuộc to lớn. Cái bóng lớn khủng khiếp, trông vô cùng dữ tợn, hung ác. Chính là một con bạch tuộc khổng lồ, hai mắt đều đỏ thẫm. Trần Bình và Diệp Phàm thấy vậy, chân mày không khỏi cau lại. Khu vực thứ 7, thực sự đúng là không cách nào vượt qua. Diệp Phàm thở dài một hơi, sau đó phát huy toàn lực khí thế trên người, trực tiếp tiến vào trạng thái chiến thần đấu. Nhưng ngay cả như vậy, khí thế và lực ép của Diệp Phàm vẫn kém hơn Lâm Trung rất nhiều. Hơn nữa, còn thiếu một cấp độ hiểu biết về quy luật trời đất. Toàn bộ hải vực chấn động dữ dội. Giờ phút này, tường biển từ phía cũng tiêu tán, bởi vì Lâm Trung đã hạ sát tâm. Trần Bình nhìn Lâm Trung trước mặt. Giờ phút này, khí thế của ông ta đã lên tới cực điểm, bóng dáng hải thú sau lưng cũng chấn động lòng người. Lâm Trung nhìn chằm chằm vào Trần Bình, con hải thú khổng lồ phía sau ông ta cũng nhìn chằm chằm vào Trần Bình. Sát khí đáng sợ bao trùm cả vùng biển. Hai mắt Trần Bình lóe lên một vẻ tàn khốc. Lúc này, khí thế trên người anh đột nhiên dâng lên. Sau lưng anh, trực tiếp xuất hiện một hỏa kỳ lân mặc áo giáp sắt vàng và một con rồng biển. Hỏa kỳ lân cùng rồng biển đều lộ ra vẻ dữ tợn, nhìn chằm chằm hải thú bạch tuộc to lớn phía sau Lâm Trung. Giết! Trần Bình gầm lên, đồng thời cùng Diệp Phàm quyết tử xông lên. Trong phút chốc, phía trên toàn bộ hải vực, năng lực uy áp cùng luật lực như sói điên dâng lên vô tận. Ba bóng người đánh đến độ trời u ám, từng đợt sóng biển hóa sóng thần dâng lên liên tục. Nếu không phải đây là hải phận quốc tế, chắc các thị trấn gần đó đã chìm nghỉm lâu rồi. Nhưng ngay cả khi Trần Bình và Diệp Phàm hợp lực cũng không thể chấn áp Lâm Trung. Lâm Trung quá mạnh, đây là thực lực của người sắp đạt tới vương quyền khu vực thứ 7, vững vàng áp chế hai vương quyền giả Trần Bình và Diệp Phàm. Bởi vì Lâm Trung sử dụng sức mạnh và luật lực của trời đất, sự hiểu biết về các luật lực của ông ta sâu hơn nhiều so với Trần Bình và Diệp Phàm. Hơn nữa, hư ảnh của hài thú bạch tuộc sau lưng Lâm Trung cũng dần tụ lại thành hình cố định. Đây là khuôn mẫu được hình thành do ảnh hưởng của các quy luật trời. Nhưng giờ phút này, trong lòng Lâm Trung cũng không khỏi kinh hãi. Phải biết, ông ta là môn đồ đã tới khu vực thứ bảy, hơn nữa còn sắp trở thành vương quyền giả. Thực lực của ông ta từ lâu đã vượt xa thể ngoại, đối phó với vương quyền giả bình thường có thể dùng từ giết trong nháy mắt để hình dung. Nhưng vào lúc này, ông ta lại không trị được hai đứa nít xanh. Mặc dù đã dồn ép đối thủ đến cùng, nhưng tỷ lệ thắng cũng chỉ khoảng 60%. Điều này làm cho Lâm Trung vô cùng tức giận, toàn thân nổi trận lôi đình, khí tức giận dữ cũng không ngừng tăng vọt, đạt tới cấp độ đỉnh cao. Sóng thần! Lâm Trung giống lên, chân phải đột nhiên dậm xuống. Hải thú bạch tuộc sau lưng ông ta, tám xúc tu cực lớn cũng đang không ngừng vẫy vùng, khuấy động sóng biển phía dưới. Ung ục! Nước biển của hải vực bắt đầu sôi trào, quần quận không ngừng, tạo thành những đợt sóng thần cao cả trăm mét. Từng cơn sóng thần cực lớn chứa đựng năng lượng khổng lồ và luật lực, trực tiếp tác động đến Trần Bình và Diệp Phàm trước mặt. Trần Bình cau mày, sắc mặt lạnh lùng, anh trực tiếp vung tay lên, trường kiếm đạo bạc trong tay rung lên một tầng kiếm quang. Chạm! Một kết giới được kiếm khí tạo thành bất ngờ lóe lên trước mặt anh và Diệp Phàm, ngăn chặn đợt sóng thần đánh vào. Ầm! Sóng thần khủng khiếp đánh vào kết giới kiếm khí màu vàng kim, âm thanh chói tai nổ ra, vang vọng khắp trời đất. Biển động dữ dội, bạo liệt không dứt, chiến hạm bên trên lúc này cũng không ngừng lay động, muốn thoát khỏi phạm vi chiến vực. Không hổ là môn đồ đạt khu vực thứ bảy, đúng là lợi hại. Trần Bình liếc nhìn Lâm Trung đang tức giận, ánh mắt nghiêm túc. Diệp Phàm nói, chiến đấu vượt giới hạn, chúng ta không có phần thắng, tốt nhất là rút lui. Trần Bình gật đầu nói, vốn định thử một lần, nhưng bây giờ xem ra tôi còn kém xa. Chết đi. Trong khi Trần Bình đang suy nghĩ, Lâm Trung đã giơ tay hét lên một tiếng. Hư ảnh của hải thú bạch tuộc sau lưng ông lúc này đang tuôn tám xúc tu ra, giống như một con rắn biển khổng lồ bắn về phía Trần Bình và Diệp Phàm. Những xúc tu to lớn mang theo một tầng hắc khí bảo vệ, ẩn chứa uy lực hủy diệt, đã đạt tới sức mạnh tột cùng của khu vực thứ 6. Bùm! Tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một trong tám xúc tu khổng lồ đánh thẳng từ giữa không trung, một số khuấy động đáy biển, tạo ra vô vàn lớp sóng lớn, rồi lao về phía Trần Bình và Diệp Phàm, hoàn toàn không cho họ bất kỳ cơ hội trốn thoát. Sắc mặt Trần Bình run lên, giơ tay phải lên, một quả cầu lửa sáng rực từ trong lòng bàn tay bắn ra. Mà quả cầu lửa này, với việc tăng thêm thuộc tính gió của anh, nhanh chóng trở nên lớn hơn, trực tiếp tạo thành một quả cầu lửa cực lớn, bao phủ Trần Bình và Diệp Phàm vào bên trong. Đây chính là một chiếc khiên cầu lửa. Tám cái xúc tu to uỳnh đập vào quả cầu lửa, trực tiếp vô số khí lửa tòe ra. Xì, xì, xì. Nước biển ngay lập tức bốc hơi, các xúc tu dường như cũng bị nấu chín, tạo ra tiếng lách tách. Bùm, khiên cầu lửa vỡ tan tành, Trần Bình và Diệp Phàm bị sức ép của năng lượng khổng lồ đánh văng hàng trăm mét. Mà tám cái xúc tu kia cũng nhanh chóng bị xoắn ra, chìm trong nước biển, trực tiếp bốc ra khói trắng. Gừ, một tiếng giống trầm thấp vang lên từ bóng con hải thú bạch tuộc sau lưng Lâm Trung. Tựa hồ sự va chạm vừa rồi khiến nó bị bỏng. Trần Bình và Diệp Phàm ổn định cơ thể, triển khai trạng thái chiến đấu mạnh mẽ, bốn mắt nặng nề nhìn chằm chằm vào Lâm Trung đang đạp không đi tới. Trong mắt Lâm Trung lóe lên vẻ kinh ngạc, không ngờ Trần Bình lại đỡ được kích này, nhưng may mắn dùng hết, tuy nữa ông sẽ băm vằm chúng mày không nể nang gì. Không thể không nói, các cậu rất mạnh, có thể chiến đấu với tôi đến bây giờ. Các cậu có thể cảm thấy tự hào được rồi. Chỉ là kế tiếp, lão phu sẽ không nhân từ. Lâm Trung trầm giọng nói, một tia lạnh thấu xương lóe lên nơi đáy mắt. Ông ta giơ tay trái lên, lộ ra trạng thái chiến thần đấu. Ngày khác đó, cả người ông ta tràn ngập năng lượng uy áp cùng luật lực, mà những lực lượng này, giờ phút này, tất cả đều hội tụ liên tục trong tay trái của ông ta. Trong nháy mắt, tay trái của ông ta trở nên sáng ngời, nhờ năng lượng và luật lực hình thành vòng xoáy có sức sát thương cuồng bạo. Nhưng ngay cả người bình thường cũng có thể nhìn ra đòn này ẩn chứa sức mạnh hủy diệt trời đất. Chân mày của Trần Bình và Diệp Phàm nhíu chặt, họ cũng cảm nhận được nguồn năng lượng đáng sợ chứa trong tay trái của Lâm Trung. Nếu như không ngăn được, hai người bọn họ chỉ có nước bỏ xác nơi này. Hải Vương chi nộ, Lâm Trung hét lên, năng lượng phong bạo trong tay trái ông ta giờ phút này đã đạt tới cực điểm. Ông ta đối diện Trần Bình và Diệp Phàm, lòng bàn tay trái bộc phát một luồng pháo sáng năng lượng chói lọi, đáng sợ giáng xuống Trần Bình và Diệp Phàm. Pháo sáng năng lượng này thể hiện cho toàn bộ sức mạnh của Lâm Trung, không có cảnh giới ngang hàng với ông ta hoặc cao hơn ông ta thì không cách nào chặn được một kích này. Nói cách khác, dưới sự công kích như vậy, Trần Bình và Diệp Phàm sẽ chết. Ầm ầm, sắc mặt Trần Bình và Diệp Phàm chấn kinh, pháo sáng năng lượng mang theo sức mạnh hủy diệt trời đất hoàn toàn nằm ngoài khả năng chống đỡ của bọn họ. Trong nháy mắt, pháo năng lượng khổng lồ đó đã ập về phía Trần Bình và Diệp Phàm. Khôi giáp hỏa kỳ lân sau lưng Trần Bình lúc này trực tiếp nuốt Trần Bình vào, một tầng hỏa giáp phủ khắp người, khí thế trên người cũng tăng vọt, nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp chuẩn bị chống cự năng lượng của pháo sáng. Trường kích xích dao trong tay Diệp Phàm cũng trong nháy mắt hóa thành một con dao long đỏ, bay lượn quanh, bảo vệ chặt chẽ cơ thể Diệp Phàm, ngẩng đầu nhìn trời hét vang giận dữ. Ầm ầm, hỏa kỳ lân giận dữ trực tiếp phun ra một chùm lửa sáng rực, dao long đỏ cũng phun ra một chùm sáng đỏ thẫm. Ba chùm sáng này lập tức va chạm, phát ra tiếng nổ rung trời. Năng lượng khủng khiếp lập tức trút bỏ, cả vùng biển trong phút chốc lại dâng lên sóng to gió lớn, đặc biệt là ba người ở trung tâm tạo thành một vòng sóng tràn ra tứ phía. Nước biển ở khu vực trung tâm bị ba luồng năng lượng khổng lồ này trực tiếp bốc hơi biến thành khí trắng. Mặc dù vậy, Trần Bình và Diệp Phàm vẫn không ngăn được đòn tấn công của Lâm Trung. Bùm, pháo sáng năng lượng đánh thẳng vào Trần Bình và Diệp Phàm, hỏa kỳ lân và dao long đỏ cũng bị pháo năng lượng nuốt chửng trong tích tắc. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 355 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.